Đế Bá, chương 2377, uy lực đại trận. Khóc chuyện audio.com. Hắc ám cổ vương tử nói lời này làm rất nhiều tu sĩ hít khí lạnh. Bất luận là ai, nghe xong câu này tim đập thình thịch. Cho tới nay, tu sĩ cực hạn là 12 mệnh cung. Đây là thường thức, trăm ngàn năm qua đã như thế. Nhưng mà Lý Thất Dạ đã đánh vỡ thường thức của mọi người. Không có ai biết Lý Thất Dạ làm sao làm được. Tiên cổ đến nay, kinh tài tuyệt diễm quá nhiều. Tiên đế tuyệt thế vô song cũng không ít. Nhưng mà chưa từng có người thực có được 13 mệnh cung. Lý Thất Dạ lại làm được. Hắn đánh vỡ thường thức của mọi người. Chuyện này có ý nghĩa vô cùng huyền diệu. Trong đó có bí quyết không ai hiểu được. Nếu như nói, Lý Thất Dạ thật sự giao phương pháp tu luyện 13 mệnh cung ra. Vậy ý nghĩa tương lai sẽ có người tu luyện ra 13 mệnh cung. 13 mệnh cung nha, đây là hấp dẫn bực nào. Đồn đại nói Kiêu Hoành Tiên Đế có được 12 mệnh cung đã cả đời vô địch. Nếu là như có được 13 mệnh cung, không cần nói nữa, Lý Thất Dạ chính là ví dụ sống sờ sờ. Nếu như nói Lý Thất Dạ thực trở thành Tiên Đế, thành tựu tương lai của hắn sẽ vượt qua Kiêu Hoành Tiên Đế. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, không biết bao nhiêu người hai mắt đều lộ ra vẻ thèm thuồng. Đương nhiên, không người nào dám đánh chủ ý lên Lý Thất Dạ, chỉ suy nghĩ trong lòng mà thôi. Nghe Hắc Ám Cổ Vương Tử đề nghị, bốn chí cường giả Long Trúc Á Tổ, Hải Loa Đế Vương không có dị nghị, ngay cả Mộng Chấn Thiên đều không có dị nghị. Không hề nghi ngờ, bốn người bọn họ trong thời gian ngắn đạt thành hiệp nghị rồi. Bốn người bọn họ cũng đã đứng chung trận tuyến. Nghe được yêu cầu của Hắc Ám Cổ Vương Tử, Lý Thất Dạ cười to lên. Lãnh đạm nói, nghĩ thật đẹp, đáng tiếc, ta chỉ có thể nói các ngươi nằm mơ đi. Ta chưa bao giờ giao dịch với địch nhân. Nói đến đây, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Chấm, nếu như các ngươi thức thời. Hiện tại lập tức rời khỏi, Lưu Mộng Chấn Thiên lại, ta còn có thể tha mạng cho các ngươi, nếu không, hối hận không kịp đâu, tiểu nhi vô chi, vậy thì chờ chịu chết đi, Hải Loa Đế Vương tức giận quát to lên, hắn đã nhịn Lý Thất Dạ thật lâu, nhưng hắn là hải thần chi tử, đã khi nào bị xem thường như thế, nếu như không phải vì phương pháp tu luyện 13 mệnh cung, hắn đã sớm bão nổi động thủ. Là ngươi bỏ qua cơ hội. Đáng tiếc, ngươi vốn có thể trở thành tiên đế. Hôm nay lại tự tìm đường chết. Hắc Ám Cổ Vương Tử cười âm lãnh. Lý Thất Dạ chỉ tùy ý địa cười cười. Nói ra, tốt rồi, chúng ta cũng bớt nói xàm đi. Động thủ tước, ta giải quyết xong cá ngươi lại mang trường sinh tiên dược rời đi. Khẩu khí thật là lớn. Ngay cả mạng còn không còn. Còn muốn trường sinh tiên dược. Long Trúc Á Tổ hừ lạnh một tiếng. Trước đó đám người Mộng Chấn Thiên đã có ý định đi vào đại thế. Đáng tiếc bọn họ cũng là thúc thủ vô sách, không có biện pháp đi vào, nếu không cũng đã sớm mang trường sinh tiên dược rời đi. Lý Thất Dạ, chịu chết đi, hôm nay ta sẽ báo thù cho đệ tử của mình. Mộng Chấn Thiên kêu một tiếng. Lúc này đám người Hắc Ám Cổ Vương Tử cũng lập tức đồng thời động thủ. Đối với bọn họ mà nói, Lý Thất Dạ không muốn làm giao dịch, như vậy nhất định là tai họa lớn, nếu không diệt Lý Thất Dạ, còn chờ tới khi nào chứ? Hơn nữa thời điểm này, Lý Thất Dạ bị nhốt trong đại trận của bọn họ, đám người Hắc Ám Cổ Vương Tử tự tin 10 phần, mặc kệ Lý Thất Dạ mạnh cỡ nào, quản chi Lý Thất Dạ có được thực lực hoành kích tiên đế. Đám người Hắc Ám Cổ Vương Tử cũng có tự tin giết Lý Thất Dạ ở đây. Oanh, một tiếng vang thật đại trận tuyệt thế bộc phát hào quang vô tận. Cả đại trận sáng ngời. Hào quang này chiếu sáng cả thần chỉ châu. Trong hào quang vô tận này, bất luận là Mộng Chấn Thiên hay là bốn đại quân đoàn đều bộc phát huyết khí trùng thiên. Vào giờ phút này, Mộng Chấn Thiên cũng tốt. Hắc Ám Cổ Vương Tử cũng được. Cho dù là bốn đại quân đoàn cũng không giữ lại chút nào. Bọn họ đều phóng xuất toàn bộ huyết khí ra ngoài. Tất cả huyết khí như hồng thủy rót vào trong đại trận. Cùng lúc đó, Tất cả tinh bích khảm quanh đại trận phun tinh khí thiên địa ra. Phải biết rằng, tinh bích khảm trong đại trận cực kỳ chân quý. Có thể nói đám người Mộng Chấn Thiên đã nện vốn gốc. Thời điểm rất nhiều tinh khí từ tinh bích phun ra ngoài. Nó như tinh khí của một đầu địa mạch bộc phát dữ dội. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tuyệt thế đại trận lưu truyền, câu thông đại thế, tuyệt thế đại trận bộc phát lực lượng to lớn, uy lực càng bàng bạc, đại trận bộc phát tới cực hạn, lực lượng như thế đủ đánh bại tất cả đối thủ trong thiên linh giới. Vào lúc này, Mộng Chấn Thiên biến mất, Hắc Ám Cổ Vương Tử cũng biến mất, bốn đại quân đoàn cũng biến mất, chỉ trong chớp mắt đại trận cũng biến mất, lúc này xuất hiện một thân ảnh vô cùng cao lớn. Thân ảnh ấy tỏa ra tiên quang vô hạn, thân ảnh cao ngạo này bộc phát uy năng tiên đế khắp thiên linh giới. Thời điểm thân ảnh này hiện ra, giống như là một tiên đế hàng lâm, giờ phút này thân ảnh kia không chỉ có được ý chí tiên đế, càng có được lực lượng của đại trận tuyệt thế, mà lực lượng này thật sự quá cường đại, tuy nó không phải tiên đế thiên mệnh trận, chân chính, nhưng mà đúng như lời Lý Thất Dạ đã nói. Nó có thể phát huy một hai thành uy lực chính thức của tiên đế thiên mệnh trận, tuy đây chỉ là một hai thành uy lực, nhưng lực lượng này cực kỳ đáng sợ, khó có thể tưởng tượng, uy lực như thế cho dù là hoành kích tiên đế cũng không làm gì được. Lực lượng này bao phủ thiên địa, rất nhiều lão bất tử đang ngủ say trong thiên linh giới cũng giật mình tỉnh lại. Cảm nhận được lực lượng này thì hoảng hốt, có người trở thành tiên đế sao? Không có khả năng, thiên mệnh cũng còn không có xuất hiện, cảm nhận được lực lượng này, có lão bất tử hoảng sợ nói, tiên đế thiên mệnh trận, có lão bất tử kiến thức uyên bác tỉnh lại, cẩn thận dò xét lực lượng này, nói ra, không đúng, đây không phải tiên đế thiên mệnh trận, chẳng lẽ đây là đại trận của tổ lục, lúc này thân ảnh cao ngạo kia đứng ở đó, nó vô cùng cao lớn. Cho dù là kẻ nào cũng chỉ ngưỡng mộ nhìn lên mà thôi. Thân ảnh to lớn này dưới chấn áp của lực lượng tiên đế. Lập tức làm cho vô số tu sĩ hoảng sợ. Vô số cường giả bị chấn áp, bị lực lượng này bao phủ. Mặc kệ là cường đại cỡ nào cũng cảm thấy mình nhỏ bé. Nếu như là tiên đế thiên mệnh tạo thành tiên đế thiên mệnh trận chính thức thì nó quá đáng sợ rồi. Có cường giả bị chấn áp hoảng sợ nói ra, bóng dáng cao lớn trước mắt rất mơ hồ, tiên đế thiên mệnh trận, đáng sợ cỡ nào, mà đây chỉ là một hai thành uy lực của tiên đế thiên mệnh trận, mà thôi, thử nghĩ nếu như là tiên đế thiên mệnh trận, bộc phát, cảnh tượng như thế thật khó tưởng tượng, cách chương.